Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 537, chương 57, tin tức trọng đại. Rasa, bản thân đã bị Si Phong khi dễ quá độc ác, đệ một vị hôn thê, đời thứ hai vị hôn thê đều bị Si Phong cướp đi, vẫn là ngay trước vô số xa nhẫn thôn ninja trước mặt. Đây là vô cùng nhục nhã. Là người đàn ông đều khó ẩn nhẫn. Đồng thời bởi vì xa nhẫn thôn đối mặt Si Phong liên tiếp thảm bại, càng làm cho vô số xa nhẫn lòng mang bất mãn, âm thầm chỉ trích ra xa nhân không phải số ít, mà xa nhẫn thôn điều kiện kinh tế cũng rất kém cỏi, là mấy cái quốc gia trong kém nhất một cái. Rasa thậm chí không thể không hướng nước hắn bán ra vàng cát để đổi tới giờ tiền. Nguyên tắc bên trong có miêu tả, mà ở này tình huống bên dưới, hắn có thể nhịn được không nhìn thấy Si Phong trong nháy mắt liền tức giận. Liều lĩnh cùng Si Phong chém giết đã cực kỳ không dễ dàng. Dù sao bất kỳ một cái nào ảnh cấp đều là từ trong chiến đấu đi ra. Mấu chốt ý chí chiến đấu đều có. Người như vậy, làm sao lại đối người khác nhục nhã hoàn toàn không để ở trong lòng đâu. Nhất là mới vừa không nhìn ban sơ mệnh lệnh, càng làm cho tâm hắn sinh lửa giận, hầu như nổ tung. Cho nên nói ra khỏi một câu như vậy chết không nhận thua lời nói, chúng ta xa nhẫn thôn. Jinchuriki một mực chúng ta xa nhẫn thôn. Đến tại cái gì hiểu a gì gì đó hoàn toàn không biết. Ồ, Si Phong lần đầu tiên trở về Rasa thoại ngữ, nhẹ nhàng khơi một cái. Đây là khinh thị nói. Cái kia ngươi tên là Gara đi ra à? Hắn không phải là không có bị bắt sao? Rasa chết không nhận thua nói. Hắn đã bị chúng ta xa nhẫn thôn nghiêm ra bảo vệ, cho nên không thể đi ra. Miễn cho, để không biết tên nào đó một cái cho trộm đi. Không biết tên nào đó một cái. Rất rõ ràng nói là Si Phong. Tuy là hiểu tồn tại là đích xác, bất quá kinh khủng kia chiến lực, nhất là ban đầu xuất thủ thời điểm, cũng không phải là không có lẳng bắt lại bọn họ chóc nã Jinchuriki manh mối. Sau đó tự nhiên có người cùng bọn họ đánh một trận. Đáng tiếc, hoàn bại, tại bọn họ trong ấn tượng, hoàn toàn sở hữu thực lực như vậy người trong, thì có Si Phong tên. Không tốt, Hải lão tàng tâm lý quính lên, nhất thời lấy ra bị chiến trạng thái, mà Baki cũng đưa tay ra trường. Xúc thế mà phát, bọn họ sợ Si Phong xuất thủ. Rasa cũng là ảnh cấp, cảm thụ sau lưng động tác của hai người, nhất thời cũng biết mình đến cùng ở cái gì địa phương siếc đi dây. Vung đầu, im lặng không lên tiếng. Si Phong quét Rasa liếc mắt, nhưng không có giống như Hải lão tàng trong tưởng tượng tức giận như vậy. Ngược lại tiếp tục nói, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tin tức. Hiểu lão đại, là tiểu đội Uchiha Madara. Cái gì? Trong nháy mắt, bất kể là không ưỡn ẹo Rasa, còn là một bộ là lão sư mệnh lệnh là từ Mây Terumi, vẫn là lão gian cự hoạt Onoki đều trực tiếp đứng lên. Khuôn mặt khiếp sợ, đó là thật sao? Mây Terumi nhãn thần có điểm dại ra. Hiển nhiên, nàng cũng là cực kỳ tinh tường Uchiha Madara danh tiếng. Tên kia không phải vài chục năm phía trước liền chết sao? Rasa đồng tử phóng đại. Coi như là ghét nhất Si Phong chính hắn đều trái tim co rụt lại. Không sai. Hắn không phải đã chết rồi sao? Onoki mình cũng không có cảm giác. Thanh âm của hắn đều đang phát run. Từ nhỏ đã nghe ban truyền thuyết lớn lên mấy người. Nhất là Onoki. Hắn càng là tự mình đã trải qua ban khủng bố thời kỳ. Mà Si Phong mới vừa thành danh thời điểm, mấy người cũng đã ra đời. Càng về sau, chiếm được đúc luyện sau đó, đáy lòng của bọn họ càng là kiên cường. Phản mà không có tiểu đội tên này làm người ta kinh ngạc. Si Phong đại nhân, cái này ngươi cũng không có nói à. Hiểu đầu lĩnh không phải Obito sao? Minato lúc này đã bất chấp ẩn giấu Obito thân phận, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Si Phong. Bốn đôi con mắt, phía sau càng là có nhẫn thôn bọn hậu bối đều là nhìn chòng chọc vào Si Phong. Nhất là Uchiha Fugaku, một đôi con mắt trừng thật to. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có ai so với Uchiha nhất tộc, hắn càng thêm tin tưởng tiểu đội cùng Uchiha sâu xa. Konoha Uchiha bộ tộc nhưng là từ bỏ tiểu đội đám người tập hợp a. Mei Terumi, người còn nhớ rõ đệ tử Mizukage Yagura bị khống chế sự tình sao? Sifong bỗng nhiên nói, nhớ kỹ a. Mei Terumi gật đầu, cái nào cái thời điểm cũng là nàng leo lên Mizukage vị thời điểm. Đệ tử Mizukage bị người khống chế. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Tại chỗ ba cái ảnh trong nháy mắt lại bị tin tức này đánh một ngất. Người cảm thấy nếu như muốn khống chế một cái ảnh cấp cao thủ, vẫn là có thể hoàn toàn trưởng khống Jinchuriki ảnh cấp cao thủ. Cần muốn bao cao thực lực? Sifong ngược lại hỏi một cái như vậy không liên hệ nhau sự tình. Chân chính khống chế tốt vĩ thú Jinchuriki chắc là sẽ không bên trong ảo thuật. Tựa như Killer Bee cùng Naruto. Hầu như đang cùng vĩ thú hòa mình về sau liền cũng nữa không có bị qua ảo thuật công kích. Bởi vì vĩ thú có thể chính xác nhắc nhở Jinchuriki bản thân. Hắn thân ở ảo thuật trong. Mà một cái ảnh cấp cao thủ coi như lại lệch khoa. Cũng là cực mạnh cường giả. Hắn có thể bị đánh bại. Thế nhưng muốn khống chế hắn ít nhất cũng phải lại bên trên một cấp bậc mới là. Sifong xuất thủ có thể cũng có thể khống chế ảnh cấp cao thủ. Thế nhưng bản thân hắn liền đối lập nhau không am hiểu ảo thuật. Mà Uchiha Madara nhưng là ảo thuật đại sư. Ủng có Sharingan cường giả. Nhất là Uchiha Madara Sharingan đều có thể khống chế vĩ thú. Nhằm vào Jinchuriki có cái gì? Không mới lại nhẫn thuật ai cũng không biết. Minato, Sifong dường như cảm thấy một cái lựu đạn còn chưa đủ. Tiếp lấy lại ném ra khác một cái lựu đạn. Người còn nhớ rõ trước đây Obito bị báo cáo hy sinh thời điểm a. Khi đó kỳ thực ta không phải khoanh tay đứng nhìn. Ta là cùng tiểu đội đánh một trận chiến. Cái gì? Một lần này tin tức càng thêm bạo tạc. Đều đã không tính là suy đoán. Dĩ nhiên chính mồm thừa nhận cùng tiểu đội đánh qua. Mọi người ở đây nhất thời ngây ngẩn cả người. Thế nhưng Minato phản ứng nhanh nhất. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Thảo nào một lần kia Obito sẽ hy sinh. Chúng người trái tim dừng lại. Không sai. Lấy Sifong thực lực. Chăm sóc một tiểu đội ngũ. Coi như là tất cả mọi người tại chỗ liên thủ cũng chưa chắc có thể có thu hoạch đâu. Nhưng là lại bị vài cái không biết tên ninja đánh chết cùng hắn một đội nhân. Bản thân này cũng không cùng hai. A-za-a-za, các ngươi dĩ nhiên cũng đã biết a, bỗng nhiên. Một tiếng dường như vui đùa giống nhau thoại ngữ thình lình xuất hiện tại nơi này. Mọi người nhất thời có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.